Đích nữ trở về Lâm Môn Chân, Lâm Môn Niên. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, ta giết nếu nàng muốn cứu hắn, hãy dùng mũi tên trong tay, lại g, y, ế, c ta một lần nữa đi. Chàng điên rồi sao? Hắn đang ép ta phải chọn giữa hắn và Vân Sinh. 8. Ta không hiểu, vì sao hắn lại trở thành như vậy? Trên thảo nguyên năm đó, hắn luôn nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với kẻ khác, chưa bao giờ tổn thương người vô tội, dù là một nô lệ thấp hèn. Ta vẫn nhớ rõ hình ảnh chàng trai ấy vào mỗi bình minh, nhẹ nhàng cho ngựa ăn, cùng ưng điêu và khuyển săn rong ruổi khắp cánh đồng bao la. Hắn rõ ràng từng là một thiếu niên ôn hòa, thiện lương. Chính ta đã biến hắn thành một kẻ tàn nhẫn như hôm nay. Ta không thể tiếp tục che giấu nữa. Ta muốn nói cho hắn tất cả về vận mệnh, về thiên thư. Dù có ra sao, ta cũng không màng. A Hoài, năm đó ta không hề muốn g, y, ế, c chàng. Cơn đau đột ngột ập đến, ta phun ra một ngụm m, á, u lớn. Quả nhiên, mệnh thư không cho phép ta tiết lộ chân tướng. Ô Lạc Hoài hoảng hốt quang kiếm, lao tới đỡ lấy thân thể ta đang đổ gục. Ta ngã vào lòng hắn, từng ngụm m, á, u nóng hổi tuôn ra, thấm ướt cả vạt áo trước n, g, ự, c hắn. Ta, có thể, thấy trước, mỗi chữ thốt ra, cơn đau lại như d, a, o cắt, tầm nhìn ta nhòe đi, thanh âm nghẹn lại, không thể thốt thêm lời nào. Chỉ còn tiếng hắn run rẩy, tràn đầy kinh hoàng. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, truyền ngự y, mau truyền ngự y. Ta siết chặt lấy vạt áo hắn, yếu ớt van nài. Đừng, giết, bằng chút hơi tàn cuối cùng, ta cầu xin hắn. Hắn toàn thân cứng đờ, cuối cùng cũng mở miệng. Được, ta không g, y, ế, c hắn. Ta thở phào nhẹ nhõm, rồi chìm vào bóng tối vô tận. Khi ta tỉnh lại, một giọng nữ vang lên, là Giác Mã, cung nữ thân cận theo hầu Ô Lạc Hoài từ nhỏ. Tiểu khả hãn, ngài đã canh chừng nàng suốt 3 ngày 3 đêm rồi. Ngự y nói nàng đã không còn nguy hiểm nữa, ngài hãy đi nghỉ ngơi một chút đi. Nàng ta đầy lo lắng. Ta không sao, Giác Mã, người ra ngoài xem thuốc đã sắc xong chưa? Ta khép mắt, giả vờ như vẫn còn hôn mê, không biết nên đối diện với hắn thế nào. Đừng giả vờ nữa, hắn vẫn nhìn thấu ta. Tỉnh rồi thì ngồi dậy uống thuốc. Ta chậm rãi ngồi lên, định cầm lấy bát thuốc, nhưng hắn lại trực tiếp dùng thìa đút cho ta. Người muốn bảo vệ mạng hắn, vậy thì hãy mau chóng khỏe lại. A Hoài, xin lỗi chàng. Tay hắn khựng lại, trong mắt như phủ một tầng sương mù, thấp thoáng nét cười khổ. Tại sao phải xin lỗi ta? Vì trong lòng nàng có hắn sao? Ta còn chưa kịp phủ nhận, hắn đã nói tiếp. Ta đã giáng hắn xuống làm nô lệ, đời này kiếp này, nàng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Tỷ tỷ, một giọng nói vang lên, là Tô Lạc Lạc. Nàng lao vào phòng, xả đến bên giường ta. Tỷ tỷ không sao chứ? Đôi mắt nàng ngân ngấn nước, trông thật như tỷ muội tình thâm. Nàng đưa tay đón lấy bát thuốc từ Ô Lạc Hoài. Tiểu khả hãn, để ta đốt thuốc cho chị ta. Ta bảo Ô Lạc Hoài rời đi trước, có vài chuyện ta nên nói rõ với Tô Lạc Lạc từ lâu rồi. Hắn đi rồi, người không cần diễn nữa. Ta lạnh lùng cất tiếng. Người không phải Tô Lạc Lạc, rốt cuộc ngươi là ai? Nàng nở nụ cười, tựa như một con rắn độc đang thè lưỡi. Người không phải đã đoán được rồi sao? Tay ta khẽ run rẩy. Mẹ ta ra hiệu, hát, ế, tê thảm, những khổ sở ta từng chịu đựng đều do kẻ trước mặt này gây ra. Ngươi là Chấp Bút Nhân. Nàng bật cười lớn. Tô Vân Khê, nhờ có ngươi năm đó ở Bắc Địch thay ta chịu đựng đủ loại cực hình, khi thì bị đánh, khi thì che chắn tên B, A, N, ha ha. Những đau khổ đó, ta không chịu nổi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên ngươi sai ta bắt chước ngươi. Nhiều năm sau, khi ngươi đến bên cạnh Ô Lạc Hoài, ngươi có thể ung dung hưởng thụ tất cả. Đúng vậy, nàng chống cằm, tỏ vẻ hồn nhiên. Năm đó ngươi vì hắn làm nhiều như vậy, nhưng hắn yêu không phải con người thật của ngươi, mà là ta. Ta bật cười, thú vị thật, nhưng ngươi đi theo Ô Lạc Hoài bấy lâu nay, hắn có chuyển tình cảm dành cho ta sang ngươi không? Nụ cười trên môi nàng chợt cứng lại, có vẻ là không nhỉ. Ta cười lạnh, trong lòng ngươi chắc hẳn khó chịu lắm. Rõ ràng ta là kẻ bắt chước ngươi, nhưng ngươi lại trở thành kẻ giả mạo. Từ thái độ của Ô Lạc Hoài với ta, Ta cảm nhận được, tình cảm của hắn chưa từng vì sự xuất hiện của Tô Lạc Lạc mà lung lay. Những tháng ngày hắn và nàng rời đi, từ mệnh thư ta thấy, Tô Lạc Lạc dốc hết mọi thủ đoạn để quyến rũ hắn, so với ta năm đó ở Bắc Địch còn hơn gấp bội, vậy mà Ô Lạc Hoài chưa từng đáp lại. Nàng có thể ở bên hắn, chỉ vì nàng lấy lòng Khả Hãn, được nhận làm nghĩa nữ. Đây chính là hào quang của chấp bút nhân, muốn gì có đó. Cách chương.